lời của ngươi như mây mờ được gạt bỏ, làm sáng tỏ mọi điều. Nếu còn có kế sách nào khác, xin đừng tiếc mà chỉ giáo. Nếu Tử Uyên gặp khó khăn, trong khả năng của ta, nhất định sẽ không từ chối. Không thể nói lý nho kém cỏi, chỉ là lối tư duy cố hữu đã trói buộc ông. Phí Tiềm cũng chẳng thông minh hơn lý nho là bao, nhưng chàng là người đến từ đời sau, nơi mà việc phá chỗ này, đắp chỗ kia đã trở thành chuyện thường ngày, nên việc tạm thời dùng người lấp chỗ trống cũng không có gì xa lạ. Hơn nữa, với tư cách là người ngoài cuộc, không bị vướng bận bởi trăm công nghìn việc, Phí Tiềm dễ dàng nhìn ra mấu chốt của vấn đề hơn. Suy nghĩ của Lý Nho trước đó đã đi vào ngõ cụt, nay nghe Phí Tiềm trình bày, ông như thấy con đường sáng sủa mở ra trước mắt, cảm giác bừng tỉnh ngộ. Vì vậy, Lý Nho mới chân thành cảm tạ Phí Tiềm, hứa rằng bất kể chàng có yêu cầu gì, chỉ cần trong khả năng, ông nhất định sẽ giúp, cốt để đổi lấy thêm những kế sách hay cho việc dời đô. Có thể nói, nếu trước đây Lý Nho còn có chút xem thường Phí Tiềm, thì giờ đây ông đã coi chàng như một người ngang hàng. Phí Tiềm cũng kính cẩn cảm tạ, rồi nói, quả thật có một việc muốn làm phiền trưởng sử. Chàng bèn trình bày về việc xin giấy quá sở, dĩ nhiên không nói hết toàn bộ sự thật mà chỉ kể 7 phần thực, 3 phần hư để dễ bề qua mắt. Ví dụ như việc cần xe ngựa vận chuyển là không thể giấu được, nên Phí Tiềm đều nói thật. Nhưng về đích đến, chàng chỉ nói rằng định chuyển sách đến Hà Đông. Bởi vì trước đây, Thái Ung từng có quan hệ xu gia với nhà họ Vệ ở Hà Đông. Dù nay hai nhà đã có hiềm khích, nhưng nhà họ Vệ vẫn giữ đồ cưới của Thái Văn Cơ, trong lòng ít nhiều cũng có phần áy náy. Chuyện này lại không phải ai cũng biết rõ, nên đa số người ngoài đều không tường tận tình hình thực tế giữa hai nhà. Do đó, việc nói rằng sách vở của Thái Ung tạm thời gửi ở nhà họ Vệ để tránh thất lạc cũng không phải là điều vô lý. Hơn nữa, mục tiêu của Phí Tiềm chỉ là rời khỏi khu vực Tư Lệ, thoát khỏi sự kiểm soát của quân Đổng Trác. Chỉ cần vào địa phận quận Hà Đông, đường buôn bán của nhà họ Thôi vẫn thông suốt, việc vận chuyển đến quận Bình Dương sẽ không gặp nhiều trở ngại. Lý Nho lập tức đồng ý, vì ông cho rằng sách vở của Thái Ung là tài sản cá nhân, xử lý thế nào là tùy ý chủ nhân, hơn nữa Thái Ung cũng không phải kẻ địch, chẳng cần ngăn cản. Tuy nhiên, ông vẫn thuận miệng hỏi một câu, ngươi không coi Lưu Cảnh Thăng là minh chủ sao? Phí Tiềm im lặng một lúc, cúi đầu không đáp, xem như ngầm thừa nhận. Điều này cũng không khó đoán, nếu Phí Tiềm coi Lưu Biểu là minh chủ, thì một là sẽ không dễ dàng từ quan, hai là sách vở của Thái Ung cũng sẽ không được vận chuyển đến Hà Đông, mà có lẽ sẽ đưa đến Kinh Tương. Nhưng trong quan niệm của Lý Nho, chỉ cần Phí Tiềm không làm việc cho sĩ tộc Quan Đông, có chút tư lợi hay giấu giếm điều gì, miễn là không ảnh hưởng đến phe Đổng Trác, ông cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao thì con người ai cũng có thất tình lục dục. Vì vậy, Lý Nho liền sai người chuẩn bị giấy quá sở rồi trao cho Phí Tiềm, đồng thời mời chàng dùng trà. Lý Nho cũng tự mình bưng chén trà, chậm rãi nhấp vài ngụm, cảm thấy cổ họng khô khốc mấy ngày nay cuối cùng cũng được làm dịu đi, trên mặt nở một nụ cười nhẹ nhõm. Mấy ngày gần đây, ông bận đến mức không có thời gian ăn uống, dù có ăn cũng chẳng thấy ngon miệng, nói gì đến việc thông thả nhâm nhi một chén trà. Đợi Phí Tiềm đặt chén trà xuống, Lý Nho mới từ tốn hỏi, Tử Uyên vừa rồi nói đến chuyện một đấu lúa, cần phải giải quyết thế nào? Phí Tiềm đã nêu ra 4 vấn đề, đầu tiên là về quan lại cấp cơ sở, thứ hai là về một đấu lúa, còn lại là vấn đề di cư của các tộc người và việc quân đội vừa tiến vừa thoái. Thấy Lý Nho sảng khoái trao giấy quá sở, Phí Tiềm cũng không giấu giếm gì thêm, bèn trả lời tất cả. Một đấu lúa, nếu từ từ cho nước vào nấu sẽ thành cháo, đủ cho một nhà 3 người ăn trong một ngày. Nhưng nếu không có nước và lửa mà nuốt sống, thì một người ăn cũng không đủ no. Vì vậy, khi di cư, cần thiết lập các trạm dừng chân, mặt trời mọc thì đi, mặt trời lặn thì nghỉ. Từ Đông Đô đến Tây Đô chỉ hơn 600 dặm, có thể dựng hơn 10 trạm lớn dọc theo nguồn nước, như vậy sẽ không bị hỗn loạn. Tại sao dân chúng di cư lại dễ mệt mỏi chết chóc, trong khi quân đội đi cùng đoạn đường, thậm chí xa hơn mà không hề hấn gì? Ngoài kỷ luật quân đội, việc không có mục tiêu rõ ràng cũng là một nguyên nhân quan trọng. Nếu mỗi ngày đều biết rõ điểm đến tiếp theo ở đâu và đến đó có thức ăn, đa số mọi người sẽ cố gắng đi tiếp chứ không dễ dàng bỏ cuộc. Chia thành từng nhóm nhỏ hành quân không chỉ dễ quản lý mà còn ngăn chặn được sự hoảng loạn và tiêu thụ lương thực quá mức. Như vậy, tốc độ di chuyển chung sẽ tăng lên, số người chết dọc đường cũng sẽ ít đi. Dù vẫn có một số người già yếu, bệnh tật không thể tránh khỏi, nhưng chắc chắn sẽ chết ít hơn rất nhiều so với việc di cư hỗn loạn. Lý Nho suy nghĩ một lát rồi nói, hay lắm. Việc vận chuyển lương thực về phía Tây vốn đã có trong kế hoạch, bây giờ chỉ cần tăng số lượng trạm, giảm khoảng cách giữa chúng. Dù sẽ tốn thêm công sức của binh lính để xây dựng, nhưng nếu có thể đảm bảo số lượng dân di cư lớn hơn thì vẫn là một sự đầu tư xứng đáng. Hơn nữa, nếu có thể tiết kiệm lương thực dọc đường và nhanh chóng hoàn thành việc di cư, với kho dự trữ hiện tại của Lạc Dương, vẫn có thể đảm bảo được. Do đó, việc hành quân có tổ chức hơn sẽ có lợi cho đại cục, Lý Nho không có lý do gì để phản đối. Phí Tiềm lại nói tiếp, cùng một gia tộc, chung dòng máu sẽ đồng lòng, tương trợ lẫn nhau, dù đường xa cũng không ngại. Nhưng nếu đi cùng các tộc người khác nhau sẽ dễ phát sinh xung đột. Vì vậy, nên chia ra từng nhóm cùng dòng máu để di chuyển, như vậy sẽ không gặp trở ngại. Lý Nho gật đầu nhưng không nói gì. Ý tưởng này nghe qua rất hợp lý, nhưng tính khả thi còn phải xem xét, bởi vì cùng dòng máu, đồng tộc di chuyển cùng nhau cũng đồng nghĩa với việc các trưởng lão làng xã sẽ cùng hành động. Nếu bị kẻ có ý đồ xấu kích động, lại càng dễ gây ra rối loạn. Tuy nhiên, Lý Nho không lập tức phản bác hay trách mắng, vì ông cho rằng Phí Tiềm chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, nên mới đưa ra ý kiến này, thuộc dạng ý tưởng tốt nhưng còn có thiếu sót nhỏ, không đáng trách. Vây ba mặt, để hở một mặt, làm loạn lòng quân. Nay trở về quê hương, nếu không có ràng buộc, lòng quân cũng sẽ loạn. Có thể ra lệnh cho binh sĩ hộ tống dân chúng từ từ rút lui, đến kinh triệu thì kiểm kê. Đội nào bảo toàn được nhiều dân chúng thì được thưởng, mất mát nhiều thì bị phạt. Như vậy vừa có thể ổn định lòng dân bên trong, vừa có thể đối phó với kẻ thù bên ngoài. Lý Nho nghe xong, khẽ mỉm cười, nhìn Phí Tiềm nói, phương pháp này tuy hay, nhưng không thể thực hiện được. Tim Phí Tiềm không khỏi đập mạnh một nhịp, chẳng lẽ phần ý đồ riêng mà mình cài vào đã bị Lý Nho phát hiện rồi sao? Trên con đường di cư, điều đáng sợ nhất không phải là núi cao sông rộng, cũng chẳng phải là thú dữ hoành hành, mà chính là lòng người. Nếu mọi người đồng lòng, dù không có lương thực, cỏ dại vỏ cây cũng có thể trở thành thứ cứu mạng. Nhưng một khi lòng người đã rối loạn, thì dù có kho lương đầy ắp cũng chẳng thể đi đến đích. Trong ký ức của Phí Tiềm, suốt thời Đông Hán, chỉ có hai cuộc di cư quy mô lớn được ghi lại đậm nét trong lịch sử. Một là lần này của Đổng Trác, lần kia là của Lưu Hoàng Thúc. La Quán Trung đã miêu tả cả hai lần rất kỹ lưỡng, mang ý so sánh lẫn nhau. Cả hai cuộc di cư đều có rất nhiều dân chúng thiệt mạng, và tỷ lệ tử vong cao không phải do đói rét, mà chủ yếu là do sự tàn sát của quân đội, cùng những hậu quả không thể kiểm soát sau đó, cuối cùng khiến vô số người bỏ mạng giữa đường. Vì Phí Tiềm nhận thấy mình không thể dùng sức một người để ngăn cản kế hoạch dời đô của Đổng Trác, nên chàng bắt đầu nghĩ cách giảm thiểu thiệt hại và cứu sống những người vô tội. Phí Tiềm đã nghĩ đến việc biến những người lính, vốn là nguyên nhân chính gây ra hỗn loạn, trở thành người giữ gìn trật tự. Dù không thể thay đổi hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng có thể giao thêm việc cho họ, như vậy có thể cứu được nhiều người hơn. Vì vậy, trong đề xuất với Lý Nho, Phí Tiềm đã khéo léo cài vào một số ý đồ riêng, hy vọng khiến binh lính của Đổng Trác bận rộn hơn, làm nhiều việc hơn và bớt nghĩ đến những chuyện khác. Nhưng bây giờ, có vẻ như dù Phí Tiềm không để lộ biểu cảm gì, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Lý Nho trầm ngâm một lúc, rồi lắc đầu nhìn Phí Tiềm nói, Tử Uyên, kế sách này tuy hay, nhưng không thể thực hiện được. Phí Tiềm cúi người, trầm giọng nói, xin trưởng sử giải thích rõ hơn. Chàng tỏ ra rất bình tĩnh, như thể việc bị Lý Nho bác bỏ là điều hiển nhiên, giọng điệu không hề tỏ ra bất mãn hay nôn nóng. Thái độ này khiến Lý Nho trong lòng không khỏi tán thưởng. Người ta thường nói văn nhân khinh nhau, nhưng đâu chỉ có văn nhân, ngay cả các tướng quân khi bàn bạc chiến lược cũng thường nảy sinh mâu thuẫn chỉ vì một ý kiến bị bác bỏ. Tuy nhiên, Lý Nho không muốn giải thích quá nhiều, ông chỉ nói ngắn gọn, quân vụ bận rộn, không tiện thêm việc. Thực ra, lý do thật sự không phải là quân đội bận rộn, mà là vì, mặc dù quân đội Đổng Trác trông rất hùng mạnh, nhưng nội bộ lại có nhiều vấn đề, nổi bật nhất là sự tranh chấp giữa các phe phái, điều đã được thể hiện rõ ràng trong cuộc chinh phạt quân Bạch Ba vừa qua. Lợi thế của quân Đổng Trác ở Quan Trung và Tây Lương rất lớn, nhưng số binh lính sẵn sàng theo ông đến Lạc Dương không nhiều, chủ yếu là quân trực thuộc các tướng lĩnh thân tín. Phần lớn quân Tây Lương và kỵ binh Khương Hồ vẫn ở lại phía Tây. Do đó, Lý Nho phải liên tục cân bằng các thế lực, dùng quân Tây Lương để kiềm chế quân Tinh Châu, rồi lôi kéo quân của Hà Tiến ở lại Lạc Dương, mới có thể tạo ra thế lực lớn như hiện tại. Vì vậy, nếu muốn quay về Trường An, quân Tây Lương sẽ rất vui mừng, nhưng đối với quân Tinh Châu, điều đó chưa chắc đã thuận lợi, chưa kể đến một phần quân Lạc Dương. Do đó, Lý Nho nhận thấy kế sách của Phí Tiềm, mặc dù có vẻ hay, nhưng sẽ gặp vấn đề khi triển khai, nên không hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên, ông vẫn không thấy có vấn đề gì lớn với việc Phí Tiềm muốn thêm nhiệm vụ cho quân lính. Phí Tiềm suy nghĩ về giọng điệu và thái độ của Lý Nho, nhận ra rằng có thể Lý Nho không nhận ra ý đồ riêng của mình, hoặc có lẽ Lý Nho không phản đối kiểu đề xuất đôi bên cùng có lợi. Điều này khiến Phí Tiềm bắt đầu có thêm suy tính. Có lẽ với Lý Nho, nếu Phí Tiềm đưa ra một đề xuất hoàn toàn đối lập với quân Đổng Trác, ông sẽ lập tức cảnh giác. Nhưng với những đề xuất rõ ràng có lợi cho kế hoạch di cư chung, ngay cả khi Phí Tiềm có cài vào một chút ý đồ riêng, Lý Nho vẫn có thể chấp nhận như một phần của lợi ích chung. Vì vậy, Phí Tiềm lấy ra vài tấm thẻ sách nhỏ từ trong tay áo, nhờ người hầu chuyển đến tay Lý Nho, thăm dò nói, vật này xin trưởng sử hãy xem xét. Lý Nho nhận lấy, thấy đó là bốn tấm thẻ sắt, kích thước khoảng 2-3 tấc, dày bằng nửa ngón tay. Mặt trước lần lượt khắc hình một con bò, một tấm vải, một căn nhà nhỏ có sân vườn, và một mảnh ruộng trồng lúa. Mặt sau thì để trống.

Chỉ có đánh tan hoàn toàn quân Đổng Trác ở phía trước mới có thể giành được thêm thời gian và không gian cho mình. Dù biết rõ đây là kế dụ địch cũng phải lao vào, quyết một trận tử chiến, xem rốt cuộc là cá chết hay lưới rách. Dù có thất bại cũng phải cho thiên hạ thấy được ý chí và dũng khí xả thân vì đại nghĩa. Bao Tính nhìn về phía chiến trường, rồi lại nhìn sang hai cánh, giơ tay chỉ, cánh trái giáp sông, có nhiều bãi lầy, không tiện hành quân, vì vậy quân Đổng Trác chắc chắn sẽ tấn công từ cánh phải. Bao Tính là Tế Bắc tướng, quân số đông hơn Tào Tháo và cũng có kinh nghiệm sa trường dày dạn hơn, nên lần này, liên quân thực chất do ông chỉ huy. Tào Tháo nghe vậy cũng đồng tình. Trung quân của Đổng Trác hiện đang rút lui, mục đích là để tận dụng địa lợi của doanh trại, vừa làm tiêu hao sĩ khí của quân Quan Đông, vừa kéo dài đội hình của liên quân. Một khi thế công của Trung quân bị chặn lại, quân Đổng Trác sẽ từ cánh phải chặt đứt liên quân thành hai đoạn, đầu đuôi không thể ứng cứu, chắc chắn sẽ thất bại. Nhưng nếu có thể phá tan doanh trại của Đổng Trác trước khi họ thực hiện được chiến lược này, đồng thời dựng thêm hàng rào chống ngựa ở cánh phải để chặn đứng kỵ binh Đổng Trác, sau đó đợi Trung quân của Bao Tính phá trại rồi phản công vào sườn phải của địch, thì kẻ bại trận chắc chắn sẽ là Đổng Trác đánh thôi. Ngay lập tức, Bao Tính đích thân chỉ huy Trung quân, chờ thời cơ đột phá, còn Tào Tháo thì đích thân bố trí cánh phải, ngoài ra còn có Vệ Tư và Tào Hồng chỉ huy quân ở cánh trái. Thành bại là ở trận này. Tiếng trống trận vang lên dồn dập, báo hiệu cuộc chiến sắp bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Bao Đào, người chỉ huy tiên phong, nghe thấy tiếng trống trận vang lên giữa những tiếng hò hét hỗn loạn, liền quay lại nhìn ngọn đồi nhỏ phía sau, thấy cờ hiệu đã đổi thành lệnh tiến công. Ông nhìn vào chiến tuyến đang rút lui của quân Đổng Trác, cau mày, kéo một binh sĩ bên cạnh ra lệnh cho hắn quay về gọi viện binh, rồi giơ cao thanh đao trong tay, hét lớn, trừng trị nghịch tặc, chính là hôm nay. Ai lấy được thủ cấp địch, thưởng 5 lạng vàng. Ai xông vào trại địch trước, thưởng 100 lạng. Chỉ tiến không lùi, có ta không địch. Giết! Giết! Giết! Theo tiếng hò hét của Bao Đào, các vệ sĩ bên cạnh cũng đồng loạt giơ đao hô lớn, khí thế tăng vọt, lao thẳng vào trận tuyến của quân Đổng Trác. Một tiểu đội trưởng của quân Đổng Trác trên tiền tuyến vừa la hét ra lệnh cho binh sĩ giữ vững đội hình, vừa cố hết sức đâm ngọn giáo qua khe hở giữa những người lính cầm đao khiêng ở hàng đầu. Đột nhiên cảm thấy có vật cản, hắn liền theo phản xạ nắm chặt giáo, dùng sức đâm mạnh về phía trước một binh sĩ Tế Bắc đang vung đao, cố gắng phá vỡ lớp phòng thủ của hàng đao khiêng, bỗng cảm thấy lồng ngực lạnh buốt. Anh nhìn xuống, thấy một mũi giáo đã cắm sâu vào ngực mình. Người lính Tế Bắc kêu lên một tiếng thảm thiết, tay bám chặt lấy mũi giáo, nhìn qua khe hở của đám đông, thấy một binh sĩ Đổng Trác đang cười man rợ. Bất chấp lưỡi đao đang chém xuống từ phía trước, anh dùng hết sức lực còn lại ném mạnh thanh đao về phía tên lính cầm giáo. Tiểu đội trưởng quân Đổng Trác thấy lưỡi đao bay tới, định né tránh nhưng bị những người xung quanh ép chặt, không thể nhúc nhích. Trong cơn hoảng loạn, hắn mới nhớ giơ tay lên đỡ, nhưng đã quá muộn, lưỡi đao cắm phập vào mặt, khiến hắn rú lên một tiếng thảm thiết rồi ngã ngửa. Người lính Tế Bắc đã quỳ rạp xuống đất, giữa vũng máu, thấy tên lính cầm giáo bị chém ngã, anh mới khẽ nhếch miệng, lẩm bẩm vài câu rồi từ từ gục xuống. Bao Đào dùng tấm khiên nhỏ trên tay trái đẩy lưỡi đao của một lính Đổng Trác sang bên, rồi vung tay chém xuống cánh tay vừa lộ ra sơ hở của hắn. Không thèm nhìn tên lính bị chặt tay bị vệ sĩ bên cạnh kết liễu, Bao Đào chỉ tập trung quan sát tình hình, giơ đao chỉ huy, hét lớn, dẫn theo vệ sĩ thân cận lao vào khe hở vừa xuất hiện trong trận hình của quân Đổng Trác. Bao Đào và vệ sĩ đều mặc giáp nặng, vũ khí sắc bén, sức mạnh hơn hẳn binh sĩ thông thường, giống như một mũi khoan sắc nhọn, đâm sâu vào điểm yếu trong đội hình đao khiên của quân Đổng Trác. Nhanh chóng khoét rộng khe hở, càng lúc càng nhiều quân Quan Đông theo sau lỗ hổng này tràn vào, chia cắt đội hình đao khiên vốn vững chắc của quân Đổng Trác thành hai mảnh. Các binh sĩ cầm giáo và cung thủ mỏng manh phía sau càng không thể cản nổi đà tấn công của liên quân. Cuối cùng, không biết ai là người đầu tiên rời đội hình bỏ chạy, rồi toàn bộ chiến tuyến trung quân của Đổng Trác sụp đổ như băng tuyết tan, bị quân Quan Đông ào ạt nuốt chửng. Quân hầu giữ trại của Đổng Trác thấy tình hình không ổn, vội vàng ra lệnh kéo cầu treo và đóng cổng trại lại. Một đội trưởng bên cạnh chỉ vào một số binh sĩ đang vừa đánh vừa lui, nói, nhưng người của chúng ta bên ngoài vẫn chưa rút về hết. Nếu đợi chúng vào, địch cũng sẽ vào theo. Còn đứng đó làm gì? Mau đi làm ngay. Gã quân hầu tức giận đá đội trưởng kia một cái, rồi quay lại ra lệnh, cung thủ đâu? Mau lên tháp canh. Còn nữa, treo lá cờ vàng này lên. Mấy tên kia, nhanh tay lên. Coi chừng mấy thùng dầu. Đừng để đối phương bắn tên lửa trúng. Cách trại Đổng Trác ba dặm, sau vài ngọn đồi nhỏ khuất tầm nhìn của liên quân, từng nhóm kỵ binh Tây Lương đang đứng cạnh chiến mã, vừa vỗ về những con ngựa đang có chút bất an, vừa chờ lệnh. Một trinh sát phi ngựa lên đỉnh đồi, báo cáo với vị tướng chỉ huy, bẩm tướng quân, trong trại đã treo cờ vàng rồi. Ta biết rồi. Từ Vinh nhẹ nhàng đáp, rồi cho trinh sát lui ra. Mặc dù trong trại của Đổng Trác treo cờ hiệu của Từ Vinh, nhưng thực ra ông chỉ để lại một quân hầu trong doanh trại, còn mình thì dẫn kỵ binh Tây Lương ẩn nấp tại đây. Khoảng cách ba dặm, nếu để một người chạy bộ sẽ thở hổn hển, nhưng đối với chiến mã, đây chỉ là một quãng đường ngắn, đủ để chúng phát huy tốc độ tối đa đến đây đi, hỡi bao tính xứ Tế Bắc. Từ Vinh chậm rãi rút kiếm, lấy một miếng vải gai bắt đầu lau kiếm, tự hỏi không biết kiếm của ai sẽ sắc bén hơn. Ở cánh phải, Tào Tháo thấy phòng tuyến trung quân của Đổng Trác gần như đã sụp đổ, cờ hiệu của Bao Tính đã áp sát trại địch, nhưng thay vì vui mừng, lòng ông lại càng thêm lo lắng. Mau dựng rào chắn. Hả? Sao mới dựng được có vài cái? Tào Tháo quay lại, thấy sau một thời gian dài mà chỉ có vài hàng rào lẻ tẻ được dựng lên, không khỏi tức giận chạy đến trước mặt đội trưởng phụ trách quát lớn. Bẩm tướng quân, không có gỗ ạ, đội trưởng kêu oan, nơi này gần sông biển, cỏ lau thì nhiều chứ cả ngọn đồi này không có cây nào, lấy đâu ra gỗ mà chặt. Tào Tháo nhìn quanh, quả thực chỉ thấy cỏ dại và cây bụi, không có cây lớn nào, ngươi lập tức dẫn một đội đến hậu quân, mang tất cả xe lớn và ngựa kéo lên đây. Tào Tháo rút binh phù từ trong áo, đưa cho vệ sĩ, dặn thêm, phải nhanh. Nhất định phải nhanh. Quân Đổng Trác ở cánh phải dường như cũng đang rút lui, Tào Tháo thấy một số đội trưởng ở tiền tuyến đã xông lên quá xa, liền gọi người đến yêu cầu các binh sĩ tập hợp lại, giữ vững đội hình. Tào Tháo biết, chiến thắng của trận này phụ thuộc vào việc trung quân của Bao Tín có thể đột phá nhanh chóng và cánh của ông có thể giữ vững được bao lâu, cho ta thêm chút thời gian. Cảm giác bất an trong lòng Tào Tháo càng lúc càng mạnh. Bỗng nhiên, từ phía trung quân vang lên một tiếng hoan hô. Thì ra Bao Tín thấy tiên phong mãi không phá được trại địch, liền đích thân ra trận chỉ huy. Với lực lượng mới và sự có mặt của chủ tướng, tinh thần quân Tế Bắc dâng cao, ai nấy đều liều mình như hổ. Trong doanh trại Đổng Trác, binh lực vốn không nhiều, nay đối mặt với sự tấn công điên cuồng của quân Tế Bắc, lại càng không thể chống đỡ, chẳng mấy chốc đã bị phá vỡ một đoạn tường gỗ. Doanh trại bị phá. Quân Tế Bắc như thủy triều tràn vào. Khi lá cờ của Từ Vinh bị chém đổ trong trại, liên quân liền reo hò, tưởng rằng chiến thắng đã trong tầm tay. Nhưng lòng Tào Tháo lại chùng xuống, doanh trại bị phá quá dễ dàng. Giống như một vỏ trứng, trông thì cứng cáp, nhưng gõ nhẹ là vỡ tan, chắc chắn Từ Vinh không còn ở trong trại. Doanh trại này là một cái bẫy. Tào Tháo lập tức nhận ra, vội gọi vệ sĩ đến, định đi cảnh báo Bao Tín, ngăn không cho quân Tế Bắc tiến vào, nhưng đã quá muộn. Vệ sĩ của Tào Tháo vừa nhận lệnh chạy được một đoạn ngắn, thì một loạt tên lửa từ đâu bắn ra, trong chớp mắt, cả doanh trại biến thành một biển lửa khổng lồ. Hàng loạt binh sĩ vừa tràn vào bị ngọn lửa bao vây, cháy rụi trong tiếng gào thét thê thảm, cả chiến trường dường như trong chốc lát im bặt, chỉ còn lại tiếng lửa cháy bùng bùng và tiếng la hét đau đớn của những binh sĩ bị thiêu sống. Như từ cõi u minh, một tiếng tù và trầm thấp vang lên, mặt đất bắt đầu rung chuyển nhẹ. Ban đầu, mặt đất chỉ rung động khẽ, không ai để ý, nhưng khi âm thanh như sấm rền dần lớn lên, sự rung chuyển ngày càng rõ rệt, tiếng sấm từ chân trời lan đến xe tiếp tế vừa kịp đến. Tào Tháo không kịp bố trí gì thêm, liền vội vàng ra lệnh cho binh sĩ đẩy xe ra tiền tuyến dần dần. Mọi người cảm thấy cơ thể mình cũng rung lên theo mặt đất, ngay cả vũ khí trong tay cũng rung lên không ngừng. Cảm giác khó chịu từ dưới chân lan dần lên thân thể, rồi thấm vào tâm trí, biến thành từng cơn ớn lạnh, khiến sắc mặt binh sĩ liên quân thay đổi. Tào Tháo nhạy bén nhận thấy sự thay đổi trong tinh thần binh sĩ, lập tức hét lớn, đánh trống. Tiếng trống trận vang lên ầm ầm, âm thanh hùng hậu che lấp tiếng vó ngựa, xua tan nỗi sợ hãi trong lòng binh sĩ. Giàn trận. Dương giáo. Cung thủ chuẩn bị. Tào Tháo hét lớn, giọng khản đi trong cơn hoảng loạn. Khoảng cách này, nhiều nhất chỉ bắn được hai loạt tên. Tào Tháo chỉ ước gì cung thủ dưới trướng mình đều là thiện xạ, mỗi mũi tên bắn ra đều trúng đích gần rồi. Gần nữa. Chính là bây giờ. Tào Tháo hét lớn, bắn tên. Tiếng dây cung vang lên, mũi tên xé gió bay đi, như một đàn ông lao xuống đầu đội tiên phong của kỵ binh Tây Lương. Tiếc thay, khi con người sợ hãi, hành động thường do bản năng điều khiển. Những cung thủ mà Tào Tháo chiêu mộ chưa qua nhiều huấn luyện, hầu hết đều nhắm vào những kỵ binh ở hàng đầu. Chỉ thấy mấy kỵ binh kia trong chớp mắt biến thành con nhím, loạn choạng vài bước rồi ngã xuống, kéo theo những chiến mã phía sau ngã nhào, người ngựa đổ rạp. Nụ cười của Tào Tháo vừa mới hiện lên đã lập tức đông cứng lại. Kỵ binh Tây Lương đã quen đối phó với mưa tên sau những trận chiến với người Khương Hồ, nên khi xung phong, họ không xếp thành đội hình dày đặc như kỵ binh Trung Nguyên, mà dàn thành đội hình phân tán. Mặc dù loạt tên vừa rồi trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực ra sức sát thương rất hạn chế. Khi họ đã vượt qua nửa đoạn đường, cờ hiệu của kỵ binh Tây Lương từ giữa đội hình bất ngờ được dựng lên, phất mạnh một cái, lá cờ lớn lập tức bung ra trong gió. Người cầm cờ cũng bị gió thổi chậm lại, đồng thời tiếng tù và trầm thấp vang lên. Kỵ binh Tây Lương nhanh chóng từ đội hình phân tán tụ lại, ngay lập tức hình thành ba mũi nhọn sắc bén như những lưỡi dao, lao thẳng vào trận địa của Tào Tháo. Chiến mã phi nước đại, kỵ binh Tây Lương ở tuyến đầu cắn chặt răng, hạ tấm che mắt ngựa xuống, để chiến mã không bị hoảng sợ trước mũi giáo sắc bén mà lùi bước, chỉ biết chạy thẳng đến đoạn cuối của cuộc đời. Đó cũng là đoạn cuối cùng của chính người kỵ binh. Những kỵ binh Tây Lương ở tuyến đầu biết rõ cơ hội sống sót của họ rất mong manh, nhưng nhiệm vụ của họ là dùng sinh mạng của chiến mã, dùng chính sinh mạng của mình để phá vỡ rào chắn,

đặc sản của Ung Châu chúng tôi, hương vị rất đặc biệt. Phí Tìm nhìn vào bát cháo sền sệt trước mặt, thoang thoảng mùi chua nhẹ. Trong cháo có những hạt đậu lớn nhỏ, cùng với một ít hạt lúa mạch, kê, gạo nếp. Trên bề mặt cháo còn rắc vài hạt mè. Với những nguyên liệu như vậy, món cháo này quả thực rất phong phú, nhất là mè, một thứ khá hiếm vào thời bấy giờ. Phí Tìm khẽ che tay áo, nâng bát cháo lên nhấp một ngụm. Cháo nguội. Vị chua nhẹ dường như đã qua lên men, kết hợp với một chút ngọt và hương cồn thoang thoảng, sau đó là hương thơm của ngũ cốc lan tỏa trong miệng. Các loại đậu và ngũ cốc trong cháo tuy còn nguyên hạt nhưng đã được nấu mềm như đến độ không cần nhai, chỉ cần chạm vào đầu lưỡi là tan ra. Đúng là một loại thức uống tự nhiên tuyệt vời. Phí Tìm gật đầu khen ngợi, thức uống này không chỉ giải khát, mà hương ngũ cốc cũng thật tuyệt vời, quả là một món ngon. Trịnh Tử Dụng mỉm cười vuốt râu, rõ ràng rất hài lòng khi được Phí Tìm khen. Là chủ nhà, ông ta cảm thấy vô cùng hãnh diện, liền nâng bát cháo lên mời Phí Tìm cùng uống. Trịnh Tử Dụng vừa uống một ngụm, chưa kịp nói thêm gì thì ngoài sảnh đã vọng vào một giọng nói thô lỗ, ha ha ha, hiếm khi Trịnh quan lệnh lại mời một kẻ như ta, sao hôm nay lại có nhã hứng như vậy. Trịnh Tử Dụng suýt nghẹn, mỉm cười gượng gạo nhìn Phí Tìm rồi nói khẽ, người vừa đến chính là đô úy Quách Phổ, à, người này không có tên tự. Ngay sau đó, một người bước vào, dáng người thấp lùn vạm vỡ, không mặc giáp, thậm chí chẳng mặc cả áo lót, chỉ khoác một chiếc chiến bào bên ngoài lớp áo mỏng, choàng thêm một chiếc áo choàng lớn rồi cứ thế mà đến. Khi đến gần hơn, đô úy Quách Phổ dường như mới nhận ra trong sảnh còn có người khác, liền khựng lại. Trịnh Tử Dụng vội cười nói, mời đô úy Quách, đây là môn hạ của Thái Trung Lang, Tả Thự Thị Lang Phí Tử Uyên. Sau đó, ông ta quay sang Phí Tìm giới thiệu, đây là đô úy Quách Phổ, em trai của Quách Trung Lang. Phí Tìm liền cúi người chào Quách Phổ. Quách Phổ ừ hai tiếng, lắp bắp nói, Thị Lang Phí tuổi trẻ tài cao, ngưỡng mộ đã lâu nói xong, cả cũng không biết nói gì thêm. Phí Tìm mỉm cười, biết rõ người này là một kẻ vũ phu không rành văn vẽ, nên cũng không để ý, nói, đô úy Quách cứ tự nhiên. Quách Phổ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, cười ha hả, đúng vậy. Ta đây ít học văn thơ, nếu phải nói chuyện văn vẽ, thật là làm khó ta quá. Đa tạ Thị Lang Phí. Trịnh Tử Dụng vẫn giữ nụ cười không đổi, thấy Phí Tìm và Quách Phổ đã chào hỏi xong, liền mời cả hai vào bàn. Quách Phổ ngồi xuống, thấy bát cháo mã tạp trước mặt thì vui mừng, ồ một tiếng, nâng bát lên uống ừng ực một hơi cạn sạch. Gã còn chép miệng thở dài một hơi, thốc lên một chữ sướng. Rồi nói với Trịnh Tử Dụng, Trịnh quan lệnh, có món ngon thế này sao không mang ra sớm hơn à, lâu rồi ta mới được nếm lại hương vị quê nhà. Trịnh Tử Dụng mỉm cười nói từ tốn, món này gần đây mới có, đô úy Quách nếu thích, xin cứ dùng thêm. Được. Quách Phổ không khách sáo, gọi ngay gia nhân rót thêm một bát, rồi lại uống cạn trong hai hớp. Uống liền ba bát, gã mới hài lòng dừng lại. Quách Phổ, Quách Trung Lang, lẽ nào là em trai của Trung Lang tướng Quách Tị? Phí Tìm vừa quan sát Quách Phổ uống cháo vừa suy nghĩ. Động Trác định dời đô về Trường An, chắc chắn sẽ phải đi qua nơi này, nên không đời nào lại cử một người thuộc phe các thế gia Quan Đông đến trấn thủ. Vì vậy, việc cử em trai của Quách Tị là Quách Phổ đến đây cũng là điều dễ hiểu. Phí Tìm cũng cầm bát cháo mã tạp lên uống một ngụm, lén nhìn Trịnh Tử Dụng qua tay áo, thấy ông ta hơi cúi đầu, mắt nhìn xuống mũi, miệng vẫn giữ nụ cười không đổi. Phí Tìm bỗng cảm thấy có gì đó lạ lùng, sự việc này có vẻ thú vị. Trước hết là Trịnh Tử Dụng nhiệt tình mời mình, sau đó lại mời thêm Quách Phổ. Mọi trình tự đều hợp lý, nhưng Quách Phổ rõ ràng đã khựng lại khi thấy mình. Với tính cách của Quách Phổ, điều này không phải là cố ý, nghĩa là khi Trịnh Tử Dụng mời gã, hoặc là đã không nói rõ, hoặc là gã đã không nghe rõ. Hàm Cốc Quan là nơi mà chức năng quân sự quan trọng hơn dân sự, nên thực tế, đô úy Quách Phổ có quyền lực hơn quan lệnh Trịnh Tử Dụng. Vậy mà Trịnh Tử Dụng, người xuất thân thế gia, lại không nói rõ chi tiết khách mời là ai, vì lý do gì. Tất nhiên, cũng có thể chỉ là một sự sơ suất. Chủ khách đã ngồi vào bàn, tiệc rượu cũng chính thức bắt đầu. Không lâu sau, gia nhân lần lượt mang ra sườn cừu nướng, canh và một ít rau quả. Trịnh Tử Dụng mỉm cười nâng chén, mời Phí Tìm và Quách Phổ cùng uống. Phí Tìm và Trịnh Tử Dụng mỗi người uống một nửa, còn Quách Phổ thì ừng ực cạn sạch, sau đó không đợi mời, liền lấy một miếng sườn cừu nướng lên nhai ngấu nghiến. So với Quách Phổ, Trịnh Tử Dụng và Phí Tìm lịch sự hơn, theo thói quen của các thế gia, họ dùng dao bạc nhỏ để cắt thịt sườn ra rồi mới ăn. Dao và nĩa không phải là phát minh của phương Tây, ít nhất là vào thời Hán, Phí Tìm đã thường xuyên dùng chúng khi ăn thịt. Phí Tìm nâng chén, mời Trịnh Tử Dụng uống, rồi tiện thể hỏi, Trịnh quan lệnh đã ở đây bao lâu rồi? Trịnh Tử Dụng cũng nâng chén uống một ngụm rồi nói, tại hạ bất tài, đã làm chức quan lệnh Hàm Cốc Quan này được 4 năm rồi. 4 năm. Điều đó có nghĩa là Trịnh Tử Dụng đã là một cáo già ở Hàm Cốc Quan, còn Quách Phổ thì Phí Tìm nghĩ đến đây,